Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 883, mọi người xuyên qua đột phá cực quan, phi hành ở trong hư không này dư tắc thành có loại hỗn độn vô cực trong thế giới bàn cổ, trong này không có một tia chân nguyên lưu động, hoàn toàn chính là một mảnh tĩnh mịch, vô tướng, vô thường, vô hình, vô sắc, vô phương, vô hướng, vô định, vô biên. Dư tắc thành đứng trong hư không, không biết làm như thế nào cho phải, vô danh thần quân bên cạnh bắt đầu lấy ra một kiện pháp bảo, giống như loại bảo vật định bàn tinh. Yên lặng niệm chú, theo sự vận chuyển của định bàn tinh, thỉnh thoảng trong hư không tĩnh mịch, phía xa xuất hiện một điểm quang mang kia đều cực kỳ nhỏ bé, mắt thường không thấy, cứ như vậy liên tiếp xuất hiện 12 đạo quang mang. Vô danh thần quân nói, quang mang này chính là thiên vực khác, có thể từ nơi này đi tới tổng cộng 12 thiên vực, sáng nhất kia chính là Kinh Vân Thiên, diệt độ chân quân ngươi lựa chọn đi. Dư Tắc Thành nhìn 12 thiên vực theo định bàn tinh biển hiện, cau mày nói, có thể giao pháp bảo này cho ta dùng không? Vô danh thần quân không nói hai lời, đem định bàn tinh này giao cho Dư Tắc Thành, kỳ thực phương pháp sử dụng tinh bàn này rất đơn giản. Dư Tắc Thành yên lặng thi pháp, nhất thời đã bắt đầu quá trình thăm dò thiên vực khác, một cái, hai cái, ba cái, 11 cái, 12 cái. Thế nhưng Dư Tắc Thành vẫn có cảm giác còn quên cái gì, hắn suy nghĩ một chút, chuyến thần niệm thành thấu không việc giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật. Trong nháy mắt ở trong tinh bàn vô số quan điểm lóe lên, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, vô số quan mang xuất hiện ở trong đó, thần thức đào qua chính là 81 điểm sáng. Phải biết rằng tác dụng của thấu không việc giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật chính là thấu không vượt giới, việc này vừa hay phát huy chỗ hùng mạnh của nó. Nói cách khác ở đây phát hiện đường nhỏ của 81 thiên vực khác, mặc dù vẫn có 9 thiên chưa phát hiện, thế nhưng điều này tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thì ra đây chính là ý tứ của diệt độ tại tiền. Dư Tắc Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, ý tứ để cho bọn họ lựa chọn chỗ thiên vực sắp đến. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập đến trên người của vô danh thần quân. Vô danh thần quân vừa nhìn quang mang đầy trời, nói, quang này sáng tối bất định, vô cùng nguy hiểm, bỏ qua, quang này vạn đạo quang mang, vô cùng sáng sủa, bỏ qua, quang này yếu ớt bất định, vô cùng suy yếu, bỏ qua, quang này tinh quang vĩnh hằng, vô cùng xa xôi, bỏ qua, ở trong tay của hắn. Lập tức một mảnh quang mang bị bỏ qua, cuối cùng chỉ còn lại 9 điểm quang mang, kỳ thực rất nhiều quang mang quá xa, không trung chuyển thông qua thiên vực khác căn bản không đến được, còn lại 9 điểm quang mang, mọi người xoay người nhìn về phía Cúc Khuyết Chân Quân. Cúc Khuyết Chân Quân gật gật đầu, đột nhiên hai mắt chảy máu, biến thành huyết nhãn, sau đó một ngón tay của hắn chỉ một điểm quang mang trong đó nói, các hung làm bạn. Hữu tử vô sinh, sau đó lại chỉ một quang mang nói, đại cát đại lợi, thu hoạch thảm đạm, lại chỉ một quang mang khác nói, hỗn nguyên lão tổ, nô dịch vạn năm, sau đó lại chỉ một quang mang khác tiếp tục nói, thu hoạch khách quan, tử thương phân nửa, một điểm quang mang cuối cùng, hắn nói, hữu hiểm vô kinh, thu hoạch lớn nhất, sau đó hai mắt chảy máu biến mất, thở phì phò, vô cùng suy yếu, vạn pháp tử chú thuật này quả nhiên cường hãn. Đối với chính thiên vực này toàn bộ đưa ra tiên đoán, không cần phải nói tự nhiên là lựa chọn điểm quang mang cuối cùng. Dư Tắc Thành lại âm thầm khẽ động, vạn pháp tử chú thuật này hùng mạnh như vậy, vậy những cái khác như vô thượng chân ngôn thuật của Đại La Tiên Tông, thinh thần đại dự ngôn thuật của Bát Thần Quang lại có uy lực cỡ nào, phương hướng xác định. Băng Tâm Chân Quân nói, được rồi, chúng ta đi tới thôi, thiên vực này không biết rốt cuộc có bao xa, không biết chúng ta cần đi tới bao lâu. Mọi người cùng nỗ lực lên, nói xong, phóng ra một cái liên hoa bảo tọa, nói, ta tới trước, sau đó xin sư thúc tiếp tục, tiếp đến là vô danh thần quân. Hỏa thần, mộng yểm thần quân, tư cầm tà quân, diệt độ, nhất kiếm, cúc khuyết, nhớ kỹ khi chân nguyên của mọi người còn lại ba thành, nhất định phải trở về nghỉ ngơi, trong khi nghỉ ngơi nhất định phải có hai người phụ trách cảnh giới, trên đường, bảo vật của ai phát hiện, thì một nửa thuộc về người đó. Một nửa khác thuộc về người dẫn đầu. Được rồi, chúc chúng ta phát hiện thế giới không biết, thu được bảo vật vinh quang vô thượng. Những người khác cùng hô, tất thắng. Sau đó bắt đầu tiến vào trong liên hoa bảo tọa này, ở trong đó nghỉ ngơi, đợi mọi người tiến vào. Liên hoa bảo tọa này hóa thành một đóa liên hoa chỉ lớn 3-4 tấc, bay vào ngực của Băng Tâm Chân Quân. Sau đó Băng Tâm Chân Quân ngự khí phi hành về phía trước, dựa vào chỉ dẫn của Định Bàn Tinh, hướng về phía thiên vực xa xôi xuất phát, điểm điểm tinh quang của thiên vực xa xôi, mơ mơ hồ hồ, đây là hình chiếu xa xôi của pháp thuật hiển hiện, cũng không phải quang mang chân chính tồn tại, cho nên hoàn toàn không có cảm giác khoảng cách, không ai biết cần phải phi hành bao lâu mới có thể đến thiên vực kia, nơi này không có một tia nguyên khí. Vô tướng, vô thường, vô hình, vô sắc, vô phương, vô hướng, vô định, vô biên, tinh thuyền, phi xa đều không cách nào phi hành ở đây, toàn bộ dựa vào linh khí của bản thân Nguyên Anh chân quân sử dụng phi hành về phía trước. Đầu tiên là băng tâm chân quân, phi hành đủ một ngày một đêm, chân nguyên suy nhược, đổi thành vô danh thần quân, sau đó đã phi hành 4 ngày 4 đêm, đổi thành hỏa thần, đã phi hành 4 ngày 4 đêm, lại đổi mộng yểm thần quân. Cứ như vậy cả đám thay phiên, người được đổi vào trong Liên Hoa Bảo Tọa kia hấp thu linh lực của linh thạch, bổ sung chân nguyên pháp lực, Dư Tắc Thành ở trong Liên Hoa Bảo Tọa, yên lặng nghỉ ngơi, sử dụng linh thạch bổ sung chân nguyên. Liên Hoa Bảo Tọa này cực kỳ nhỏ hẹp, mỗi người chỉ có không gian 5 thước, Mộng Yểm Thần Quân ở trong Liên Hoa Bảo Tọa ngủ, Vô Danh Thần Quân ở bên cạnh đóng cái bàn, sau khi làm xong lại hủy đi làm lại, Nhất Kiếm Chân Quân lau phi kiếm, không ngừng lấy tâm dưỡng kiếm. Cúc Khuyết Chân Quân không ngừng đà tọa tu luyện, mỗi người đều có phương pháp khôi phục của mình, Dư Tắc Thành đi ra ngoài phi hành, bay một ngày một đêm liền trở lại nghi ngôi. Bọn họ dần dần hình thành quy tắc, Nguyên Anh chân quân phi hành một ngày một đêm, Phản Hư chân nhất phi hành 4 ngày 4 đêm, nhìn Dư Tắc Thành giống như đang yên lặng tu luyện, kỳ thực hắn tiến vào trong thế giới bàn cổ, cùng Lưu Thi Vận âu yếm với nhau, chàng chàng thiếp thiếp, hai người ở trong thế giới bàn cổ khoái hoạt vô hạn. Đợi không có việc gì, bắt đầu kiểm kê thu hoạch ở trong Thụ Hải, tổng cộng thu lưu 13.427 hoa yêu, đạt được 36 giống loại hoa mới. Những hoa yêu này có thể cho lão thất sử dụng, gia tăng số lượng lớn thủ hạ cho lão thất. Những giống loại hoa mới này có thể trở về thế giới thương khung, như vậy khả năng lạc tỉnh sơ thức tỉnh lại nhiều thêm mấy phần, có thể nói lần này thu hoạch cực lớn. Cứ như vậy tiếp tục đi tới, một ngày này tới phiên hỏa thần phi hành, đột nhiên hắn đình trệ một hồi, vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ở trong thế giới hư vô này, một hỏa cầu cực lớn ở phía xa bay tới. Hỏa cầu kia giống như mặt trời phóng xạ quang mang, giống như một tròng mắt cực lớn. Hỏa cầu giống như tròng mắt này vô cùng lớn, có thể nói che trời phủ đất, từ phía xa bay lại, ở một bên phía xa, ở trong hư không vô tận, lớn đủ trăm dặm. Vô cùng khủng bố, rất xa nhìn lại chính là một mặt trời, hỏa thần chân nhất ở trước mặt nó bất lực giống như tiểu hài tử. Hỏa cầu này lan tràn hỏa diễm kim sắc, nó bay lượn ở không trung. Giống như liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhất thời một loại uy áp không cách nào hình dung từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người cứng ngắc, bị uy áp này áp cho không cách nào hành động, cho dù là Phản Hư chân nhất cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trong nháy mắt hỏa cầu kia bay qua ở bên cạnh đám người Dư Tắc Thành, cách hỏa thần chân nhất chỉ có trăm dặm. Sát vai mà qua, may mà ở bên ngoài chính là hỏa thần chân nhất, nếu là người khác đã lập tức bị luyện hóa. Hỏa thần chân nhất có hỏa diễm thiên đạo, hoàn toàn chống đỡ được liệt diễm cực lớn này tập kích. Trong khoảnh khắc nó bay qua, Dư Tắc Thành thấy trên hỏa cầu có khắc một chữ Mông lớn 10 dặm, hỏa cầu biến mất ở phía xa, Dư Tắc Thành nghe được tiếng nuốt nước bọt của vô số người trong Liên Hoa Bảo Tọa, tất cả chân nhất nhìn chằm chằm hỏa cầu kia, thế nhưng không ai dám động, toàn bộ yên lặng bất động, giống như tượng gỗ, mắt mờ trừng trừng nhìn nó bay đi. Vô Danh Thần Quân nói, đó là pháp bảo thập giai ư? Đã có thể hóa hình thiên địa rồi, Ma Lễ Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Đây là Viêm Thần Tà Nhãn, pháp bảo thập giai, Viêm Thần Tà Nhãn của Tiên Tần Tam Úy Mông Điềm trong truyền thuyết, không ngờ di lưu ở nơi này. Tiên Tần Tam Úy đều là nhân vật khó lường của thời đại Tiên Tần Thủy Hoàng, trong đó Tà Úy Úy Liễu thu thập vô số bí pháp ma môn. Nhập ma cảnh 3.000 năm. Hóa ma chủ 72 đời, thường biến vạn ma hóa thân, biên chế thiên ma sách, hữu ý chính là đại tướng quân Mông Điềm, được xưng Tiên Tần đệ nhất tướng. Tuy nhiên lịch sử liên quan tới hắn đều đã biến mất ở trong thời gian, thế nhưng chỉ có một ít truyền thuyết, vậy đã đủ để lưu truyền muôn đời. Truyền thuyết hai mắt của hắn ở trong chiến đấu mù hết, sau đó hắn móc mắt trái viêm thần, đoạt mất phải xương thần, trồng vào trong hai mắt của mình, hai mắt băng hỏa, tái hiện quang minh. Hỏa cầu cực lớn vừa rồi bay qua chính là viêm thần tà nhãn kia, chẳng qua xem ra nó chính là pháp bảo, hơn nữa đã là pháp bảo thập giai, hóa thân thiên địa. Giống như năm đó Dư Tắc Thành nhìn thấy phi kiếm càn thích của hình thiên hóa thân thành long, viêm thần tà nhãn kia, tới nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt biến mất, không gian lại khôi phục nguyên dạng, mọi người thở phào một cái. Vô Danh Thần Quân nói, ta nếu như có thần uy, nhất định đi hàng phục pháp bảo thập giai này. Tư Cầm Tà Quân nói, cho dù có thần uy, cũng phải là thần uy thuộc tính hỏa, nếu không vẫn không làm nên chuyện gì. Dư Tắc Thành nói, đây chính là pháp bảo thập giai nha. Thực sự là hùng mạnh, quá hung mãnh rồi, mọi người cảm thán không ngớt, tiếp tục đi tới. Lại sau một tháng, thời gian của vòng thứ tư, đến phiên Mộng Yểm Thần Quân, bay một ngày một đêm, đột nhiên Mộng Yểm Thần Quân vô cùng vui mừng nói, tới rồi, chúng ta tới rồi, không ngờ gần như vậy. Lời này nói ra, nhất thời tất cả mọi người ở trong Liên Hoa Bảo Tọa bay ra, nhìn thế giới thiên vực phía xa trước mắt. Lúc này thế giới thiên vực kia không còn là một mảnh tinh quang nữa, mà là thế giới quang minh lớn chừng nắm tay, mọi người vô cùng vui mừng, không ai nghĩ đến không ngờ chỉ có 4 vòng, không đến 2 tháng đã đến nơi này, vốn cho rằng phải mất thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm. Nhìn thiên vực phía xa, Cúc Khuyết Chân Quân nói, giàu to rồi, giàu to rồi, thiên vực còn chưa có người thăm dò, bảo vật vô số, linh dược thành núi, có thể muốn lấy thế nào thì lấy thế ấy. Giàu to rồi, Nhất Kiếm Chân Quân nói, đúng vậy, lần này nếu như thuận lợi, Tinh Cơ Kiếm Tông ta hoàn toàn có thể mượn cơ, hội hung khởi, bồi dưỡng vô số đệ tử, thậm chí chúng ta có hy vọng phi thăng. Mọi người toàn bộ kích động không ngớt, mất thấy tài phú ngay trước mắt, cho dù là Chân Nhất Thần Quân cũng không tránh khỏi có chút hí hửng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mộng Yểm Thần Quân, hắn nói, được, xem ta. Hắn yên lặng niệm chú, say sưa ở không trung ngã xuống ngủ. Khi hắn ngủ, ở trên trán của hắn xuất hiện một mảnh thủy kính, rộng chừng 3 thước, rõ ràng là tình huống cụ thể của thế giới thiên vực kia. Đây là một loại thụy mộng tiên thuật, làm cho mọi người có thể nhìn thấy tất cả trong thiên vực phía xa kia. Mọi người nhìn thủy kính này, Cúc Khuyết Chân Quân nói, mau nhìn xem, cực nguyên thiên trụ, nói cách khác nhất định có sự tồn tại của bất tử thảo. Tốt, Vô Danh Thần Quân nói, Thanh Vân Tam Điệp, đây là khí tượng thiên địa của Lôi Tinh Mộc tồn tại. Tốt, chúng ta thật có phúc. Kiến Mộc, đó là Kiến Mộc, Mang Hoang Thần Thụ trong truyền thuyết. Sinh Trúc, đó là Sinh Trúc, vạn năm nở hoa, có thể tăng 7.000 năm thọ nguyên. Ở trong trinh sát của Mộng Yểm Tiên Thuật, vô số bảo vật lần lượt được phát hiện, tất cả bảo vật đều là thuộc tính Mộc, xem ra thiên vực này là Mộc khí làm chủ. Đột nhiên mộng cảnh kia dừng ở trên một chỗ kiến trúc, đúng vậy, là kiến trúc, hơn nữa bên cạnh còn có một chỗ truyền tống trận. Trong nháy mắt mọi người biến sắc, có người đến đây sớm hơn một bước, hơn nữa đã thành lập truyền tống trận. Ngay trong khi mọi người đang chần chờ, trong kiến trúc bên cạnh truyền tống trận đi ra một người, người này Dư Tắc Thành không ngờ gặp qua, chính là người đã gặp khi bắt đầu đại hội. Người nọ nhìn thoáng qua chỗ mộng kính, nói, các vị đạo hữu, nơi này Đại La Kim Tiên Tông ta đã chiếm cứ 1.200.000 năm. Mời các vị đạo hữu đi xa. Nói xong, người nọ phất tay áo lên, nhất thời mộng cảnh của Mộng Yểm Thần Quân vỡ nát. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ há hốc mồm, vốn cho rằng tìm được một chỗ thế giới thiên vực chưa bị người khai phá. Thế nhưng không nghĩ đến không ngờ đã bị Đại La Kim Tiên Tông chiếm hơn 1.000.000 năm, thực sự là phiền muộn nha. Vô Danh Thần Quân mắng, khốn nạn. Đại La Kim Tiên Tông thực sự là khốn nạn. Hơn vạn năm giữ kín không nói ra, tự mình độc chiếm chỗ thiên địa này, thực sự là khốn nạn. Ma Lễ Thanh nói, người này là Lục U Tiên của Đại La Kim Tiên Tông, ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Tử Kim Tiên của Đại La Kim Tiên Tông phi thăng, thế nhưng còn có Tứ Tiên trên đời. Nhất Kiếm Chân Quân nói, có thể thấy bọn họ ở trong chính thiên của Vân Hải Thanh Minh Tông khống chế có một chỗ truyền tống trận, trực tiếp đến đây. Mỗi lần đại hội thiên lại đều đến đây thu hoạch một phen. Tư Cầm Tà Quân đột nhiên nói, thảo nào Đại La Kim Tiên Tông này, trải qua vô số hảo kiếp đều sừng sững ở thế giới thương khung, thì ra có bí mật này, cứ 365 năm đến đây lấy bảo vật một lần. Kéo dài không thôi, cho nên mới hung thịnh như vậy. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, làm sao bây giờ? Hiện tại có hai lựa chọn, một là lén lèn vào, cho dù đánh một trận cũng phải khai thác một phen. Một cái khác chính là tìm thiên vực khác, thế nhưng thiên vực khác rốt cuộc có bao xa, có bao nhiêu nguy hiểm, vậy sẽ không dễ nói. Mọi người nhất thời đem ánh mắt tập trung lên trên người Cúc Khuyết Chân Quân, đối phương có thể tìm đến nơi này từ 1.200.000 năm trước, nhất định là tác dụng của vô thượng chân ngôn thuật của Đại La Tiên Tông, nơi này sợ là đã sớm bị bọn họ bố trí thành tường đồng vách sắt. Cúc Khuyết Chân Quân lần này không có dự ngôn phát chú, nói, chúng ta lần này sẽ đạt được một thiên vực không ai biết, nơi này đã bị khai phá. Vậy đó không phải là mục tiêu của chúng ta, có câu diệt độ tại tiền, mời Tắc Thành huynh lựa chọn. Lần này hắn không có tiên đoán, mà kiên trì ngôn xuất phát tùy lúc trước. Dư Tắc Thành hồi lâu không nói, đột nhiên nói, các ngươi nhìn xem, phía xa bên trái của quang mang kia là cái gì, làm sao ta có cảm giác nơi này là một đoàn tối đen như mực chứ? Hắc ám này hoàn toàn khác với hắc ám của hư không, lời này nói ra, nhất thời mọi người nhìn về phía nơi này, nhìn. Vô Danh Thần Quân mỉm cười, nói, tái ông mất ngựa không biết là phúc hay họa, thì ra là thế, nơi này mới là địa phương, chúng ta nên đi, có hiếm vô kinh, thu hoạch lớn nhất, nhớ rõ mới vừa rồi diệt độ chân quân chiếu ra tinh lộ, tổng cộng là 81 cái, còn có 9 thiên đã bị trấn áp, còn có 9 chỗ không tung tích, xem ra nơi đó chính là một, chúng ta giàu to rồi, nơi đó vì sao không có xuất hiện tinh lộ, bởi vì nơi đó vẫn là trạng thái hồng mông, chưa hình thành thiên địa cửu vực, nhất định có sự tồn tại của tiên thiên linh bảo, so với thiên vực nơi này có giá trị gấp trăm lần, lời này nói ra, mọi người vô cùng vui mừng, thực sự là được nọ mất kia, một buồn một vui, thì ra bảo tàng lớn hơn nữa ở ngay trước mắt, mọi người chuyển phương hướng, hướng địa vực một mảnh hắc ám phía xa kia xuất phát. Nơi đó đen kịt một mảnh, không hề có bất luận quang mang gì, thế nhưng mọi người đã nhận định nơi đó là thế giới thiên vực mới, cho nên không ai nghi hoặc, cùng nhau bay về phía trước, lúc này lại bay đi đủ 10 ngày 10 đêm, nơi hắc ám phía trước càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đến sát biên giới của thế giới này, dần dần có một hồng mông chỉ thể lớn chừng trái dưa hấu xuất hiện ở trước mặt, đó chính là thế giới thiên vực chưa bị phát hiện trong truyền thuyết. Đột nhiên Băng Tâm Chân Quân nói, chờ một chút, lại nói là diệt độ tại tiền, Tắc Thành phiền ngươi rồi, đoạn đường cuối cùng này phải do ngươi dẫn đường. Dư Tắc Thành gật đầu đồng ý, Băng Tâm Chân Quân còn nói thêm, đây không chỉ là tiên đoán như vậy, truyền thuyết trước đây cũng có hồng mông thế giới như vậy, đối với loại thế giới này, tu sĩ đầu tiên đến đó có ý nghĩa quan trọng. Nếu như hỏa thần là người đầu tiên tiến vào thế giới kia, từ nay về sau thế giới này hóa thành hỏa thế giới. Nếu như mộng yếm thần quân là người đầu tiên tiến vào, vậy thế giới này sẽ hóa thành mộng yếm thế giới. Trên người ngươi ngũ hành đầy đủ, ngũ hành hóa thế giới, cho nên vẫn là ngươi tiến vào đầu tiên là thích hợp nhất. Dư Tắc Thành gật đầu, biểu thị đồng ý, là người đầu tiên bay về phía thiên vực kia. Dư Tắc Thành dẫn theo mọi người bay 7 canh giờ, ở canh giờ thứ 7, đột nhiên có loại cảm giác lao vào thế giới không biết, nhìn thế giới hồng mông kia còn cách xa, thế nhưng lại có loại cảm giác thiên địa biến dị, vạn vật hư không, Dư Tắc Thành cũng không động nữa, giống như bị định trong hư không, loại cảm giác này kéo dài một khắc, sau đó thế giới hồng mông phía xa kia bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt. Trong nháy mắt tất cả thành viên tiểu đội xuất hiện. Ma Lễ Thanh nói, mọi người cẩn thận, bước tiếp theo là phòng ngự công kích của thiên vực. Mọi người nỗ lực nha. Vô Danh Chân Nhất cũng hô theo, điều này giống như con chuột ăn trộm trứng gà, hiện tại chúng ta phải đánh vỡ vỏ trứng bên ngoài, sau đó lòng trắng lòng đỏ trứng bên trong sẽ do chúng ta hưởng thụ, cần phải kiên trì qua. Trong tiếng hô của hai người bọn họ, có loại cảm giác chỉ thấy thiên địa sụp đổ, đột nhiên bốn phía xung quanh bọn họ dâng lên vạn dặm bạch ánh bao trùm chính người bọn họ, bạch ánh này nhìn như vân mà không phải là vân, như tuyết mà không phải là tuyết, như thực mà như hư, không biết là vật gì. Trong nháy mắt chính người toàn bộ biến mất, nếu không phải Khống Tiên Tác hỗ trợ nối tiếp mọi người, vậy sẽ không biết phương hướng, bạch ảnh cuộn trào mãnh liệt tới, Dư Tắc Thành vươn tay thi triển Cửu Thiên Nhất Khí Huyễn Hỏa Thần Lôi, không ngờ thần lôi này bị bạch ảnh bao lấy liền tiêu diệt, nhất thời tiếng sấm trong nháy mắt biến mất, bạch ảnh tiếp tục vọt tới, hàn khí nhập thể, lạnh lẽo như băng tuyết thấm tận xương tủy. Dư Tắc Thành cả kinh trong lòng, không biết đây là thứ gì, đột nhiên phát ra kiếm ý. Kiếm ý hư vô cuộn trào mãnh liệt lao ra, bạch ảnh như sóng triều mà đến, hai bên va chạm, hai bên toàn bộ tiêu tán, chỗ tiêu tán Dư Tắc Thành lập tức phát hiện không đúng, thì ra bạch ảnh này là một loại lực lượng thần kỳ, chỗ chúng nó đến thiên địa tự thành tiên trận, đây là một thủ đoạn bố trí tiên trận, tiếp tục như vậy, mặt đất vạn dặm, bạch ảnh đi qua sẽ tự thành tiên trận vô thượng, đem chính người mình toàn bộ vây ở chỗ này, bạch ảnh sau khi bị đánh tan lại hóa thành lãnh vân vọt tới, trái phải trước sau, khắp cả đất trời đều là bạch ảnh, điều này không thể được, tuyệt đối không thể để bạch ảnh này bày được pháp trận, bằng không mọi người ở trong trận này chính là hữu tử vô sinh. Dư Tắc Thành lại muốn thi pháp, đột nhiên bạch ảnh này bắt đầu co rút điên cuồng, bốc lên giống như nước sôi, sau đó bắt đầu tiêu tán giống như tuyết động dưới ánh mặt trời, tự nhiên tan vỡ, đồng loạt hóa thành vật giống như tuyết mà không phải là tuyết kia, thối triều cũng tự động tán đi khắp nơi, đồng thời trên dưới giữa thiên địa đại phóng quang minh. Hàn uy tận liềm, trước mặt ngân quang lóe lên liên tục, ở trong ngân quang kia lộ ra hình dáng Băng Tâm Chân Quân, nàng hiện tại hoàn toàn khác so với trước đây, không còn hình tượng thanh tú trước kia, thân cao ba trượng, hóa thành ba đầu sáu tay, giống như ma thần hạ giới, mất vàng trong bạc, tóc trắng dài một trượng hóa thành những con rắn sống bay lượn theo sau. Sắc mặt nàng xanh xám, trên trán hiện ra vô số chiến văn. Trên người mặc chiến giáp đen kịt, chiến giáp kia giống như vô số oan hồn hóa hình mà thành, sáu tay kia phân biệt cầm hai thanh phi kiếm cửu giai, kiếm quang như tuyết, một tím một xanh, đây là hai kiếm hỗn nguyên, hồng mông, bốn cánh tay khác cầm tứ bảo, phân biệt là cửu thiên nguyên dương xích, vạn niên huyền anh ngọc, bạch ngọc tịnh bình, huyết hài già la, trong đó cửu thiên nguyên dương xích chính là pháp bảo cửu giai, tiên tần thống nhất chế tạo, năm đó Dư Tắc Thành khống chế con rối tiên tần đã từng sử dụng qua loại pháp bảo này, cửu thiên nguyên dương xích, xích lượng thiên địa, giỏi về phá giải pháp trận, phá hủy tất cả cấm chế, vạn niên huyền anh ngọc, hẳn là một món tiên thiên linh bảo, được nàng sử dụng rốt cuộc có diệu dụng gì vậy không biết được, bạch ngọc tịnh bình, pháp bảo cửu giai, tịnh hóa hấp thu tất cả nguyên lực, huyết hài già la. Pháp bảo cửu giai, ma bảo vô thượng, một thế giới điển máu, ma thần ất có, những phi kiếm pháp bảo này mặc dù đều rất hùng mạnh, thế nhưng không bằng thân thể hùng mạnh của băng tâm chân quân hiện tại biến thành, nhìn pháp thể của băng tâm chân quân biến hóa thành. Dư Tắc Thành cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, pháp thể của băng tâm chân quân hiện tại biến thành không phải là thuật biến thân hóa ma đơn giản, mà là cảnh giới tối cao tiên thể chiến thân của tu sĩ luyện thể luyện bảo được tương truyền từ xưa, truyền thuyết ở quá khứ, đây là pháp thuật cảnh giới tối cao của tu sĩ. Người tinh thông pháp thuật này, gần như đã bước một bước vào tiên giới, mới có thể hóa thành tiên thể chiến thân vô thượng này. Trước đây khi Dư Tắc Thành lần đầu đạt được không gian diễn võ cấp hồng hoang, nhìn, thấy Hiên Viên Hoàng đế chỉ huy nhân tộc đại chiến đại liên minh dị tộc, trong đó có một ít tu sĩ biến thân, ba đầu sáu tay, hóa thành thần ma, hoành hành không chút cố kỵ, đều là sử dụng tiên thể chiến thân này. Về sau truyền thuyết con rối của thời tiên tần chính là căn cứ vào tiên thể chiến thân này từng chút một nghiên cứu ra. Tiên thể chiến thân này theo thời gian trôi qua càng ngày càng mờ ảo, cuối cùng một lần xuất hiện ở nhân gian vẫn là có liên quan với Hiên Viên kiếm phái, Trung Hung Tố Sư Vương Âm Dương đại chiến Tu La tiên nhân từ tiên giới hạ giới, trong đó hai người đã biến hóa tiên thể chiến thân, thế nhưng vẫn bị Vương Âm Dương chém giết, bởi vì Vương Âm Dương cũng nắm giữ thuật tiên thể chiến thân này. Phải biết rằng mấy người Tu La tiên nhân bị Vương Âm Dương chém giết, trong đó chỉ có hai người có thuật tiên thể chiến thân này, có thể thấy ở tiên giới, đây cũng là bí pháp vô thượng, đó là ghi chép lần xuất hiện cuối cùng của tiên thể chiến thân này, từ đó đến nay đã không nghe nói qua ai có tiên thể chiến thân, cho dù tiên nhân hạ giới trong 6-7 ngàn năm nay cũng không có ai biến hóa qua tiên thể chiến thân. Tiên thể chiến thân của Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương hình thái cũng không kinh khủng giống như băng tâm chân quân, hắn chính là kiếm thể chỉ thuật, thân hình bất biến, hóa thân tiên kiếm, có người nói tiên thể chiến thân này càng hùng mạnh lại càng là hình thái bất biến, càng là nhỏ yếu hình thái biến hóa lại càng khủng bố. Tiên thể chiến thân vừa hóa, bản thân người đó đã hoàn toàn là cỗ máy chiến tranh, lực lượng bản thân gia tăng gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí có được lực thần uy của tiên nhân, nhìn tiên thể chiến thân của băng tâm chân quân. Dư Tắc Thành thật lâu không nói, khó lòng tin được, khó trách tất cả mọi người lấy nàng làm đầu, thì ra nàng có tiên thể chiến thân này. Băng tâm chân quân hiện ra tiên thể chiến thân, sử dụng vạn hóa ma công, băng, hóa bạch ảnh này, sau đó trong nháy mắt tiên thể chiến thân tiêu tán, khôi phục chân thân, nàng thở phì phò, vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của Dư Tắc Thành, nói, Tắc Thành lão đệ, đây cũng không phải là tiên thể chiến thân của ta tu luyện, mà là ta vận khí tốt thôi. Đại hội thiên lại lần trước, tìm được nửa con rối tiên tần tàn khuyết ở một chỗ di tích, sau khi ta tế luyện, con rối tiên tần tiêu tan, không biết vì sao ta lại có được tiên thể chiến thân, chẳng qua tiên thể chiến thân này là tàn khuyết không đầy đủ, trình độ chỉ đạt được 3 phần của tiên thể hoàng chinh. Lần này ta đưa ngươi đến đây, chính là vì lần thứ 2 thăm dò chỗ di tích kia, nơi đó giống như là sở nghiên cứu tiên binh của thiên lại cổ thành này. Lần trước chúng ta chẳng qua chỉ tiến vào đến vùng ngoài cùng, bên trong cần phải người có tiên tần tước vị mới có thể mở ra tiến vào. Cúc Khuyết tiên đoán, ta mới biết lão đệ có tiên tần tước vị, cho nên mới mời ngươi tham gia. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ta mời ngươi tham gia đại hội thiên lại. Không ngờ tới di tích kia chưa thăm dò, chúng ta đã phát hiện bảo địa như vậy, thực sự là tái ông mất ngựa. Thu hoạch còn nhiều hơn mất, Dư Tắc Thành nói, không có vấn đề gì, sau khi kết thúc thăm dò nơi này, chúng ta lại đi thăm dò di tích kia, ta là tiên tần đế quốc vô thượng thần tước Hằng Sa Nam Tước, đại thống lĩnh Thái An phủ Lư Châu Tiên Tần đế quốc, việc này cứ giao cho ta đi. Tiên thể chiến thân kia ở ngay trước mắt, Dư Tắc Thành trong mắt tỏa sáng, cơ hội không thể bỏ qua, hắn bắt đầu khoa trương khoác lác, tự xưng mình là vô thượng thần tước, đại thống lĩnh cũng mang ra, ngược lại bọn họ cũng không biết Hằng Sa Nam tước này chẳng qua là tước vị thấp nhất của nhị thập đẳng. Dư Tắc Thành nói ra lời này, hai mắt của Băng Tâm Chân Quân lập tức phát sáng, còn muốn nói gì đó, Vô Danh thần quân bên cạnh hô, đừng hàng huyên nữa, hai vị, Bạch Ảnh Băng Vân kia đã bày ra vô thượng tiên trận, chúng ta phải xông trận rồi, chỉ cần xuyên qua tiên trận này, thế giới cực tốt ở ngay trước mắt rồi. Trong khi hai người hôi đáp, Bạch Ảnh Băng Vân như bông đã lui tận, thế nhưng thế giới hư không trước kia hiện tại trải qua Bạch Ảnh Băng Vân cuốn một cái hóa thành mây khói phiêu đảng. Trong mơ hồ vô số pháp trận cấm chế xuất hiện ở xung quanh mọi người, đột nhiên quay xung quanh mọi người, bốn phía thiên địa trên dưới trái phải dâng lên đủ 999 đám mây bông to chừng 5-6 trượng. Mây bông này sắp xếp dựa theo đại trận tiên thiên cửu cung, trong mỗi đám dâng lên một trụ hình tròn, một nhóm 6 đám ở trong cùng hợp thành cục lớn. Giống như đình mà không phải đình, trên những pháp trụ này ngân quang vạn đạo, chói mắt sinh hoa, trong có thanh bạch nhị khí vờn quanh lục trụ, một cây trụ chủ ở giữa, năm trụ vần xung quanh, ngoài đình bày đầy quan khí giống như thực thể, một thanh một bạch, lấy trụ chủ làm ranh giới, ngăn cách không hòa lẫn, mỗi bên có một lỗ tròn, chỉ thấy hai màu thanh bạch yên quan trái phải trao đổi với nhau, mỗi bên dâng lên một trụ sáng khác nhau. Toàn trận đều là tinh quang ngũ sắc, thế như nước thủy triều, quan diễm bạo phát xông thẳng lên trên, nhanh mạnh vô cùng, đột nhiên quan diễm hừng hực dâng lên, toàn bộ vạn dặm hóa thành thế giới hỏa diễm, liệt hỏa này hừng hực. Trước là màu đỏ tím, sau hóa màu trắng, cuối cùng hóa thành màu đen kịt, liệt hỏa phần thiên, vạn dặm hư không toàn bộ bị liệt diễm đốt, mọi người tụ tập lại. Hỏa thần động thân ra, đối kháng liệt diễm vô cùng, khảo nghiệm tới rồi, đây là đại trận bảo vệ vòng ngoài của thiên vực này, giống như Vô Danh thần quân nói, chỉ có phá giải đại trận này mới có thể tiến vào thiên vực, đạt được tất cả bảo vật, liệt diễm hừng hừng đốt đủ 3 canh giờ, thế nhưng hỏa thần ở đây, tinh thông thiên đạo hỏa diễm. Làm sao có thể bị liệt diễm này gây thương tích, đột nhiên liệt diễm vừa biến, liệt hỏa biến thành hàng băng, cuộn sóng vô cùng, Tư Cầm Tà Quân vẫn phụ trách phá trận nói, là nghịch chuyển ngũ hành trận, nhất định có tiên thiên linh bảo tồn tại, tốt, tốt, xem ra lần này chúng ta thực sự sẽ có thu hoạch rất lớn rồi, hàng băng nổi lên, sau đó hóa thành nước lũ, hóa thành nham thạch nóng chảy, hóa thành hài triều, lần này phòng ngự do Tư Cầm Tà Quân phụ trách, hắn đàn lên thụ cầm của mình, đem lực lượng của âm nhạc vô thượng hóa thành tầng tầng bảo hộ, ở trong thế giới của nước này, cuộn sóng phập phồng, nước chảy bèo trôi, tách ra tất cả đầu sóng minh lũ, kiên trì đủ 3 canh giờ. 3 canh giờ vừa qua, trận pháp lập tức biến đổi, pháp trận nghịch chuyển ngũ hành này, vốn hẳn là thổ khắc thủy, kết quả hóa thành thủy sinh thổ, thiên địa lại biến đổi, cát vàng vô tận nổi lên bốn phía, cuốn lên vô số khối đá cực lớn. Sơn băng địa liệt, đại địa nổ vang. Sau đó thổ sinh mộc, mộc sinh kim. Kim lại sinh hỏa, như vậy ngũ hành nghịch sinh, đây là một vòng. 10 lãm canh giờ này mọi người chỉ đau khổ chống cự, không làm bất luận phản kích gì. Bởi vì đây là tiên thiên tiên trận, nếu như tiến hành phản kích, nhiễu loạn trận thế biến hóa, sẽ lập tức dẫn phát trận pháp biến dị vô tận, cho dù có thể dùng thân thể ngạnh kháng, cũng không thể tiến hành chống cự phản kích, tránh dẫn phát đại trận công kích càng đáng sợ hơn. Vô Danh thần quân và Tư Cầm Tà quân liếc nhìn nhau. Tư Cầm Tà quân nói, ngũ hành nghịch chuyển, trong đó ẩn tàng đạo cương nhu, tổng cộng thất biến, biến đổi 7 lần. Vô Danh thần quân lắc đầu nói, hẳn là còn có âm dương nghịch chuyển nhị biến, đối ứng chính người chúng ta, cửu chuyển thiên thành. Hai người bọn họ đều là trận pháp đại sư, ở đây yên lặng nghiên cứu làm thế nào phá trận. Mấy người Dư Tắc Thành không thạo đối với trận pháp, đều nghe theo sự phân phó của bọn họ, nghịch chuyển ngũ hành đại trận này. Ngũ hành nghịch chuyển sinh khắc, càng ngày càng mạnh mẽ, vô số kim đao, cự mộc, liệt hỏa, hồng thủy, hoàng thổ, sơn băng sóng lớn. Ầm ầm áp tới. Một âm một dương, giao chiến với nhau, ma vân cuồn cuộn như nước thủy triều, điện quang chớp lóe, vạn lôi giáng xuống ầm ầm, khiến cho người ta hoa mất đinh tai, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Cứ như vậy mọi người ở đây vất và thủ vững, hết vòng này tới vòng khác, đào mất đã 49 vòng. Hơn 60 ngày đêm đã trôi qua, Tư Cầm Tà Quân đột nhiên nói, mọi người chú ý, biến hóa vòng tiếp theo chính là vòng thứ 50, công kích sẽ tăng lên gấp trăm lần, vào lúc biến hóa này cũng là lúc nó yếu nhất, nghe hiệu lệnh của ta, dựa theo sự phân phó của ta, cùng nhau bạo phát một kích mạnh nhất của mình. Cơ hội chỉ có một lần, xin mọi người không nên để dành lực lượng. Sau đó hắn yên lặng đợi, lúc này lại biến đổi, kim sinh thủy, đột nhiên Tư Cầm Tà Quân hét lớn một tiếng, xuất thủ, nhất thời chín người cùng nhau phát lực, dựa theo phương vị mệnh lệnh của Tư Cầm Tà Quân, phát ra một kích mạnh nhất của mình. Dư Tắc Thành đồng thời ngự sử bốn loại kiếm ý, một kích điên cuồng, trong giác đấu trường, cho tới bây giờ hắn cũng không đồng thời sử dụng hai loại kiếm ý trở lên, lúc này không thể ẩn giấu tu vi nữa, thi triển một kích toàn lực, chín người bạo phát một kích, nhất thời lực lượng vô hạn. Vừa đúng lúc 49, biến hóa, trong nháy mắt của ngàn vạn lần chớp mắt, đã chịu khổ 60 ngày đêm, mới có cơ hội trong khoảnh khắc này, toàn bộ đại trận chịu một kích này, biến hóa sinh nhất, không hẹn mà hợp với vòng thứ 50. Toàn trận liền dừng lại bất động, không còn làm hại nữa, trong nháy mắt đại trận ngừng lại, đủ rồi. Mọi người đột ngột toàn bộ dốc hết toàn lực, bắt đầu liều mạng phá hư, phá hủy toàn bộ 999 cây vân trụ, lúc này mỗi người đều sử ra toàn lực, trong nháy mắt 999 cây vân trụ toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ đại trận lập tức biến mất, mọi người toàn bộ thở phào một hơi, phá giải ngũ hành nghịch chuyển trận này, thiên vực kia đã ở ngay trước mắt, Vô Danh Thần Quân nói, ôi, không phải lão Trầm ta nhiều chuyện, nếu như lưu lại trăm cây vân trụ, thành lập pháp trận, hoàn toàn có thể bảo vệ mảnh thiên vực này cho chúng ta. Ngụ ý cũng muốn bất chước theo Đại La Kim Tiên Tông kia, lập truyền tống trận ở thiên vực này, mỗi lần đại hội độc hưởng một phương thiên vực này, Nhất Kiếm Chân Quân ở bên cạnh nói, hủy là hay lắm, chúng ta tới thiên vực này một lần là đủ, ai cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập truyền tống trận, bằng không sau khi lời thề tâm ma tiêu tán, mọi người sẽ cùng nhau tru diệt. Lời này nói ra nhất thời mọi người trầm tư không nói, Vô Danh Thần Quân gật gật đầu, nói, đúng, thu thập một lần, không thể lập trận, bằng không cùng nhau tru diệt. Sau đó hai người bọn họ nhìn về phía Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân, còn có Tư Cầm Tà Quân, nếu như lưu lại truyền tống trận ở đây, mặc dù mọi người toàn bộ đều có, mặc dù trên, người mọi người có lời thề tâm ma kia, thế nhưng có bảo địa này tuyệt đối có thể đại hung môn phái, thậm chí có thể khai tông lập phái, bình địa phi thăng, tham dục của con người là không có cực hạn. Cùng chia sẻ với người khác ngược lại không bằng tự mình chiếm lấy, mà lời thề tâm ma kia chỉ là hạn chế ở chuyện trong thiên lại cổ thành, sau khi ra ngoài, không tới trăm năm, người trong tiểu đội này sẽ tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt quyền sử dụng truyền tống trận này. Cho dù sau 360 lãm năm sẽ không phát sinh chuyện này, vậy lần tiếp theo thì sao? Mỗi người đều có đệ tử đồ tôn, đều có thân nhân cần lo lắng, thời gian sau khó tránh khôi phát sinh sự cố, chỗ thiên vực mới vừa rồi, Đại La Kim Tiên Tông chiếm lấy vạn năm. Năm đó khi khai phá không có khả năng chỉ có tiền nhân của Đại La Kim Tiên Tông đến đó. Hiện tại hoàn toàn thuộc về Đại La Kim Tiên Tông, những người kia đã đi đâu, không nói tự hiểu. Cho nên thà rằng lúc đó thu thập một lần cũng không thể lưu lại mầm tai họa, tránh cho sau này bằng hữu cũng không còn. Biến thành cừu địch, Dư Tắc Thành nói, đúng, chỉ thu thập một lần, tuyệt đối không thể lưu lại truyền tống trận. Băng Tâm Chân Quân cũng trịnh trọng nói, chỉ thu thập một lần, tuyệt đối không lưu lại truyền tống trận. Mọi người cùng cười, như vậy chuyện này coi như là xong. Nhìn thế giới hồng mông trước mắt kia, đó chính là bảo tàng lớn nhất, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi nghịch chuyển ngũ hành đại trận kia xuất hiện, sau 60 ngày đêm, thế giới hồng mông kia dần dần phát ra quang mang, đã bắt đầu sự tiến hóa vô tận. Trong khoảng thời gian này, trên thế giới hồng mông kia một ngày bằng trăm vạn năm, thiên địa tự thành, dần dần có thể nhìn thấy một chỗ đại lục cực lớn. Có biển có đại lục, có núi có mây, mọi người thầm vui mừng không ngớt, thế nhưng hiện tại còn chưa phải là lúc tiến vào mảnh thiên địa này, hóa sinh hoàng mỹ này còn chưa kết thúc, còn cần đợi chờ một thời gian. Mọi người chỉ có thể ở ngoài thế giới hồng mông, yên lặng chờ đợi, lần chờ đợi này lại là hơn 10 ngày, cuối cùng một ngày này, thời gian của thế giới hồng mông kia dần dần ổn định. Thiên đạo cân đối, mọi người vui vẻ không ngớt, vừa muốn tiến vào thiên vực này, đúng lúc này, trong hư không phía xa, một loại uy áp đáng sợ truyền đến, uy áp này chính là thần uy, trong nháy mắt chín người toàn bộ không thể di động, một trận tiếng sàn sàn nhẹ nhàng vang lên, giống như vật gì đó lướt trên mặt đất. Thế nhưng ở đây lại không có mặt đất, cho nên càng thêm vẻ quỷ dị, chỉ thấy ở trong hư không dần dần xuất hiện hai điểm sáng màu lam bay về phía bên này, dần dần một cái đầu rồng cực lớn hiển lộ ra. Dư Tắc Thành nhất thời cả kinh trong lòng, lam quang lóe lên, long nhãn lớn cả trượng, lân giáp bạch sắc, xúc tu kim sắc thật dài, trên chân trước lộ ra bốn chiếc ngân trào sắc nhọn, thân thể dài đủ trăm trượng, có chút tương tự với đại uy thiên long nhìn thấy khi tiến vào thiên lại tinh vực, chẳng qua đại uy thiên long kia là thần uy vô thượng, bá đạo bao quát chúng sinh, bể nghệ vũ nội, sinh cơ bừng bừng vô tận và ý chí chiến đấu vĩnh viễn không từ bỏ, mà long này lại là sát khí băng lãnh, và khí tức tử vong vô hạn. Làm người ta nhìn thấy lập tức có một cảm giác tuyệt vọng, ở trên người băng long này có vô số tu sĩ đang cư trú, có khoảng trăm người, những tu sĩ này ai nấy nhìn qua sống động như thật, thế nhưng cẩn thận quan sát, bọn họ chỉ còn lại Nguyên Anh, trên Nguyên Anh toát ra quang mang yếu ớt, những quang mang này bị huyết khí của băng long buộc lại, buộc chặt trên thân thể. Những Nguyên Anh này không ngừng sào thét, thế nhưng toàn bộ tiếng kêu duy nhất chỉ phát ra tiếng sàn sạt, nhìn thấy băng long này, ở trong mọi người có tiếng lách cách truyền đến, chỉ thấy hỏa thần và mộng yểm thần quân không nhịn được bắt đầu run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra tiếng lách cách, hai người bọn họ đã sợ tới cực điểm. Hỏa thần kinh hãi nói, đây là băng lang yêu long thích giết chóc nhất trong bát bộ thiên long, sát tinh trong truyền thuyết nha. Là tên khốn hung tàn nhất, ở thế giới thiên lại này, nó là vĩnh sinh bất diệt, Nguyên Anh trên người nó kia đều là phản hư chân nhất, đều là bị nó giết chết, bị thiên đạo vây khốn. Chân nhất thần quân bị nó giam cầm, chúng ta xong rồi, làm sao lại gặp phải nó chứ? Giờ phút này nàng không còn bộ dạng của hỏa thần vô địch nữa, mà là một nữ tử yếu đuối đang vô cùng sợ hãi. Nhất kiếm chân quân bên cạnh lạnh lùng nói, chúng ta sơ ý rồi, nơi này là thế giới của nó, thiên vực mới xuất hiện, nó là vương già nơi đây, có thể không đến xem qua sao, tránh cũng không thể tránh, vậy chiến đi, cùng lắm là chết mà thôi. Mộng yểm thần quân nói, chết, đó chính là kết cục tốt nhất. Nguyên Anh chân quân các ngươi chết cũng đã chết rồi, Nguyên Anh bị nhốt ngàn năm cũng sẽ tiêu tán. Chân nhất chúng ta gặp phải nó, sẽ bị nó hút vào trong thân thể, giam cầm vĩnh viễn bất diệt, chịu nổi khổ luyện hồn, chúng ta xong rồi, chúng ta xong rồi. Mộng yểm thần quân tuyệt vọng đến cực điểm, vô danh thần quân nói, hà. Người kia giống như là thiên manh lão huynh, ta nói không biết vì sao hơn 300 năm không thấy, thì ra lần trước bị băng lang yêu long này ăn rồi. Ha ha, lão huynh, ta tới cứu ngươi. Mộng yểm thần quân nhìn vô danh thần quân giống như nhìn người điên, nói, ngươi đi cứu hắn. Bồ Tát đất qua sông, bàn thân khó bảo toàn, ngươi. Vô danh thần quân đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn mộng yểm thần quân một cái nói, con đường tu tiên vốn vô cùng gập ghềnh, lúc nào cũng có thể mộng đoạn, tử thì làm sao, sinh thì làm sao, chúng ta chỉ có trường kiếm đi trước, đau khổ gì, băng long gì. Cho dù đối phương thần uy vô địch, chúng ta cũng phải đánh một trận, xông lên, bất kể hắn là ai, chém hắn dưới kiếm, tâm cảnh của ngươi như vậy, cho dù hấp thu mộng của ngàn vạn người cũng khó chạy thoát nguy cơ hóa đạo, vì tiên lộ này, ngay cả họ của chính mình ta cũng đã quên, thân nhân, bằng hữu, quá khứ, vinh quang ta đều từ bỏ, tiên lộ của ta, hắn sao thể ngăn trở. Giờ phút này vô danh thần quân đã không còn bộ dáng cười ha ha trước đây nữa. Giống như lưỡi kiếm sắc bén từ trong vỏ kiếm hang ri rút ra, lộ ra quang huy vô thượng. Lão đã vì tiên lộ, đã vì lý tưởng của mình, có thể từ bỏ tất cả, lại nhìn nhất kiếm chân quân kia, cũng là như vậy, chỉ là hơi cười, trên người kiếm ý tinh không, tinh ý vô tận ở trên người phát ra, giống như vũ trụ, băng tâm chân quân hóa thành tiên thể, ba đầu sáu tay, ma khí bay lượn, chuẩn bị đại chiến, tư cầm tà quân thập nhị thiên âm kiếm hiện, tâm huyết ngưng kết. Tiên âm vô thanh vang lên, trong những người này chỉ có hỏa thần. Mộng yểm nhìn thấy yêu long này, đang hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy chiến ý của đồng bạn. Hồi lâu hỏa thần nói, ta hiểu được, khó trách ta lại nguy cơ hóa đạo, thì ra là thế, ta mặc dù được xung là hỏa thần. Thiên đạo hỏa diễm nắm giữ tinh thông, thế nhưng tâm của ta vẫn có sơ hờ, sống thì có gì vui, chết thì có gì buồn, cho dù giam cầm vạn năm thì có làm sao, lên đi. Chúng ta sẽ tận lực đánh một trận, mộng yểm thần quân cũng cười ha ha. Nói, đúng, cho dù chết trận, cũng phải đánh nó một thân nhuộm máu, đến đây đi, để chúng ta tận lực đấu một trận, chém giết yêu long. Mọi người chiến ý sôi trào, thế nhưng yêu long kia cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn, họ, đối với bọn họ hoàn toàn không thèm nhìn tới, yêu long kia nhìn chỉ có một người, đó chính là Dư Tắc Thành, mà Dư Tắc Thành vào giờ phút này yên lặng không nói, giống như ngây như phỗng. Vẫn không nhúc nhích, kỳ thực toàn bộ tinh lực của Dư Tắc Thành đang đặt trong thế giới bàn cổ, hắn đang điên cuồng lật xem Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Niết Bàn Kinh, còn có Sơn Hà Đinh, Một đoạn thời gian trước Dư Tắc Thành không có việc gì lại lật xem kinh này và đinh này, trong nháy mắt băng lang yêu long này xuất hiện, Dư Tắc Thành có một cảm giác, băng lang yêu long này dường như mình gặp qua ở nơi nào. Yêu long này hoàn toàn là miêu tả hoàn mỹ của một loại lực thiên đạo trong Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Niết Bàn Kinh. Hơn nữa ở trong Sơn Hà Đinh, Dư Tắc Thành hình như từng thấy qua một thứ vô thượng cùng loại yêu long này, cho nên Dư Tắc Thành điên cuồng lật xem kinh này đinh này, dần dần hắn đã tìm được thứ mình muốn tìm. Kêu lớn một tiếng, sinh tử có số, phú quý tại trời, liều một phen thôi. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành khôi phục tâm thần, hắn quay đầu lại nói với những đồng bạn chuẩn bị huyết chiến kia, các vị xin nhường, nhường để ta thử trước xem. Ta nhất định có thể đối phó nó, nếu như ta thất bại, vậy sẽ liều mạng. Mấy người vô danh thần quân nhìn Dư Tắc Thành, không dám tin tưởng lời nói của hắn. Dư Tắc Thành tiếp tục nói, diệt độ tại tiền, hữu kinh vô hiểm, tin tưởng ta, không sai được. Mọi người gật đầu, toàn bộ bất động, cho Dư Tắc Thành một cơ hội. Dư Tắc Thành quay đầu đi về phía băng lang yêu long. Khi đi tới, Dư Tắc Thành đột nhiên có một cảm giác, trong tiêu đội tổng cộng 9 người, thế nhưng không biết vì sao không có khí tức của Ma Lễ Thanh, tựa như lão ở nơi này, thế nhưng lại không nhìn thấy lão, đây là vì sao? Dư Tắc Thành thản nhiên cười, mình thật sự là lớn mật, hiện tại sắp sửa liều mạng rồi còn lo lắng chuyện của Ma Lễ Thanh, thực sự là tự tìm phiền não. Dư Tắc Thành từng bước đi tới, đi về phía yêu long, mọi người nhìn thấy Dư Tắc Thành, cho rằng hắn sẽ rút kiếm xuất thủ, kiếm ý tận trời, đại chiến yêu long, ai ngờ Dư Tắc Thành đi ra ba bước, la lớn, đại ca, tiền bối, tổ tông, chúng ta là người một nhà. Đừng động thủ nha, nhất thời mọi người toàn bộ choáng váng. Diệt độ chân quân được xung là máu tanh tàn bạo, không ngờ đi làm thân với băng lang yêu long, mỗi bước tới gần yêu long, liền có một cảm giác hồn phi phách tán, quả nhiên truyền thuyết là thật, Sơn Hà Đinh kia không có gạt mình, băng lang yêu long gì chứ, chẳng qua chỉ là người hay chuyện nhìn thấy thân thể của nó giống như huyền băng nên gọi như vậy, kỳ thực đó đều là già, đó căn bản không phải hàng băng, băng lang yêu long này hoàn toàn chính là lực thiên đạo biến thành mà sinh, mà thiên đạo của nó khống chế chính là thiên đạo thường kiếp lược đoạt, cướp đoạt, thường kiếp lược đoạt, vô thượng thiên đạo, dưới từ thực vật cướp đoạt ánh mặt trời, trung đến trâu dê chuột thô cướp đoạt cây cỏ, trên đến cầy sói hổ báo cướp đoạt thịt ăn. Nói cách khác sinh linh sống chính là một quá trình cướp đoạt, đây là một trong 3.000 đại đạo, mà băng lang yêu long này chính là long do đại đạo này hóa sinh. Nếu là địch nhân với nó, không cần nói chiến đấu, chỉ cần tới gần nó, bất luận tồn tại gì cũng đều bị nó cướp đoạt. Ở trong ghi chép của Sơn Hà Đinh kia, thời kỳ Hồng Hoang đã có sự tồn tại của băng lang yêu long này. Băng lang yêu long này chính là hai loại dị thú Hồng Hoang kết hợp sinh ra. Một loại chính là thao thiết, con mất ở dưới nách, răng hổ chân người, có một cái đầu to và một cái miệng rộng, vô cùng tham ăn. Nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, bởi vì ăn quá nhiều, cuối cùng bị no chết, vô cùng tham lam. Một loại chính là ba xà nuốt voi, cắn nuốt tất cả, cuối cùng quay đầu lại nhìn thấy đuôi của mình, tưởng là đuôi loài thú khác, lại tiếp tục ăn. Dần dần ăn luôn cả mình. Ở thời kỳ Hồng Hoang, hai loại này giao phối sinh ra chính là băng lang yêu long này. Chẳng qua băng lang yêu long này chính là nhân công của tiên tần đế quốc sinh sôi chế tạo, là căn cứ huyết mạch của hai loại dị thú thượng cổ Hồng Hoang, lấy ra chế tạo siêu cấp thần thú. Dư Tắc Thành nhìn băng lang yêu long cực lớn này, từng bước một đi qua, đồng thời ở trên tay hắn không ngừng vẽ ra một phù lục. Nhìn thấy phù lục này, Tư Cầm Tà Quân không tự chủ được nói, thượng cổ yêu văn. Đúng vậy, Dư Tắc Thành không ngừng vẽ ra thượng cổ yêu văn thường kiếp lược đoạt theo trí nhớ, đồng thời ở trên tay hắn dính chút tiên huyết, tỏa ra điểm điểm quang huy, dùng quang huy này vẽ ra phù lục, tiên huyết kia chính là ở trong Sơn Hà Đinh. Dư Tắc Thành lấy huyết mạch của thượng cổ băng lang yêu long, mượn nó hóa thành thượng cổ yêu văn này, như vậy lực thiên đạo này giống như băng lang yêu long, còn có huyết mạch giống nhau, hoàn toàn có thể mượn lực của hai thứ này bảo vệ mình không bị lực thiên đạo của băng lang yêu long ăn mòn. Ở trong mất băng lang yêu long, mình sẽ trở nên cùng chúng tộc với nó, vậy sẽ có thể giao lưu, có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Băng lang yêu long nhìn Dư Tắc Thành tiến tới từng chút một, vẫn không nhúc nhích. Dư Tắc Thành đi tới trước mặt nó giống như đối mất với nó, khoảng cách giữa hai người chỉ có trăm trượng. Long nhãn cực lớn kia và hai mắt của Dư Tắc Thành nhìn nhau. Dư Tắc Thành nói, đại ca, tiền bối, tổ tông, chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Đừng động thủ, ta tới giải quyết nan đề cho ngươi. Yêu long này tồn tại hơn 3 vạn năm. Gọi một tiếng tổ tông cũng không quá phận.